Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Buổi tối ngày hôm nay, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Hẹn Em Kiếp Sau đến từ tác giả Hoài Thu. Và để biết câu chuyện ngày hôm nay có những diễn biến tiếp theo ra sao, thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Hẹn Em Kiếp Sau, tác giả Hoài Thu qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói rồi người nào đó đành cất bước đi thẳng. Mai mới bắt được người, thế không nhé cầu Long để cô thoát đi dễ dàng như vậy sao? Chưa đi xa được nửa bước, cánh tay đã bị nắm lấy kéo lại. Ôi trời ơi là trời, vì sao mà cậu lại kéo tay kéo chân cô ở đây? Nhớ đâu ai nhìn thấy thì sao? Rồi lại đến tai của bà La Sát kia nữa. Nguyệt không thể nào chịu thêm một trận đòn nào nữa đâu. Thế là cô hốt hoảng giằng tay ra khỏi tay cậu. Bàn tay nho nhỏ dùng hết sức tàn để kéo cậu ra. Cậu Long lâu ngày không được gặp Nguyệt, cứ nghĩ là cô sẽ phải vui lắm khi nhìn thấy mình. Nhưng mà ngờ đâu, thứ cậu nhận được là thái độ ghét bỏ cùng với hành động hắt hủi như dính phải thứ gì bẩn thỉu lắm của Nguyệt vậy. Hình như cậu cũng giận. Chàng lưu tình áp Nguyệt lên thân cây ngô đồng ở gần đấy, rồi giữ chặt hai cánh tay bướng bỉnh của cô lên đỉnh đầu. Lồng ngực rắn chắc ở ngay trước mặt, phập phồng rất mạnh, giống như đang phải kìm nén một cái gì đó. Chơi đùa đủ chưa? Sao cơ? Em nào có chơi đùa gì đâu. Khuôn mặt người ta gần ngay trước mắt, lúc này hình như đang tức lắm. Ánh mắt thường ngày vẫn luôn sắc bén âm mưu, khiến cho người khác phải sợ hãi. Bây giờ đang chất chứa một chút gì đó không thể kiểm soát. Vì sao lại hành xử như vậy? Như vậy là như thế nào à? Nguyệt hỏi ngây thơ lắm. Cô hiểu hết, nhưng mà vẫn tàng lờ đi câu hỏi của cậu. Vì sao lại cố gắng làm thân với tôi? Đến khi thành công rồi, lên mất dạng như thế. Bởi vì bà mẹ như mụ trần tinh của cậu chứ sao nữa. Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng mà ngoài miệng cô lại không dám nói ra. Tại vì... Vì tôi chán rồi. Tôi không muốn thân thiết gì với cậu nữa. Tôi là thân đầy tớ, cậu thì là phần làm chủ. Ai đời người chủ nào lại thân thiết với đầy tớ của mình chứ? Cậu không sợ là nói ra thiên hạ sẽ cười cho thối mặt à? Vậy cho nên cậu đừng tìm tôi nữa. Sống đúng với thân phận của mình đi. Và tôi cũng sẽ không phiền đến cậu. Và lại lúc trước, tôi chỉ làm trêu đùa cậu thôi. Cậu cũng đừng tin là thật. Còn bây giờ thì bỏ tay tôi ra đi. Tôi còn phải trở về nữa. Thân thể trước mặt Nguyệt đột nhiên cứng đờ. Lời nói tuyệt tình của cô đã thành công khiến trái tim của cậu tổn thương. Nguyên tưởng người như cậu chỉ cần nói vài câu đồng chạm đến lòng tự ái thì cậu sẽ ghét bỏ mà ném cô như miếng xẻ chùi chân. Thế nhưng người đàn ông ấy lại không làm như vậy. Ánh mắt của cậu trao lên một tia khổ sở. Cậu nhếch môi cười chán nản. Bàn tay rắn trắng từ từ buông cổ tay của Nguyệt ra. Im lặng một lúc, giọng nói trầm khàn giống như tuyệt vọng lắm vang lên. Tôi không sợ thiên hạ nói ra nói vào. Sao? Tôi chỉ sợ là mình bị người ta vứt bỏ thôi. Vứt bỏ à? Cô và cậu cùng lắm chỉ là bạn thân thôi. Mà bạn bè thì có hay không kiểu gì chả được. Cậu cứ làm như quan trọng lắm ấy. Tôi và cậu thì có gì mà vứt bỏ chứ. Thậm chí còn chẳng phải là... Mà thôi. Tóm lại là cậu đừng tìm tôi nữa. Tôi đi đây. Từ nay về sau thì cậu giữ gìn sức khỏe đấy. Nguyệt thản nhiên tự cho mình là người quyết định. Cô chui qua cái hở dưới tay cậu, bình thản bước đi. Không phải là Nguyệt không buồn, cũng không phải Nguyệt không đau. Cô đã buồn từ mấy ngày trước, đằng nào mà chẳng phải nói. Thôi thì đau dài không bằng đau ngắn. Là do cô trẻ người non xả, tự cho mình là đúng rồi làm bậy làm bạ, đi chèo kéo người ta. Tất cả cũng là tại cô. Trận đánh hôm nọ coi như là Nguyệt đền tội cho cậu vậy. Ôi, ôi, cậu làm gì vậy? Đau tôi. Những vết xước này từ đâu mà ra? Ánh mắt của cậu lạnh lùng đến cực điểm, nhưng mà động tác lại nhẹ nhàng vuốt ve những vết bầm tím ấy. Cậu muốn tra hỏi nhưng mà không muốn làm Nguyệt đau. Thì tôi bị ngã mà. Vài ngày nữa là khỏi. Cậu cứ mặc kệ tôi đi. Tức không phải là ống tay áo của cô bị vén lên, lộ ra những vết bầm tím ghê người, thì có lẽ cậu cũng không bao giờ nghi ngờ. Cuối cùng thì cô đã phải trải qua những gì? Cô bị kẻ nào bắt nạt? Tại sao lại không tìm cậu giúp đỡ, lại còn vội vã chối bỏ như thế? Lời nói của em ngày hôm nay, tôi coi như chưa nghe thấy gì cả. Đêm nay đến phòng tôi, rõ chưa? Tôi không đến. Cứ thử xem. Tôi không ngại đến tận nơi bắt người đâu. Cậu lạnh mặt uy hiếp. Nói rồi cậu Long khom người, cánh tay khỏe mạnh đan dưới cổ chân cô nào đấy. Đầu ngón tay ấm nóng động khẽ vào ống quần rồng thùng thình đành vén lên. Xúc cảm từ da thịt truyền đến tận não, khiến Nguyên tê dại hết cả người. Tôi không nhé là cậu Long định dê sổ mà. Nguyệt bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ. Cô nhảy tanh tách như con tôm thoát khỏi móng vuốt của cậu. Ấy, cậu làm gì vậy? Này, tôi đẹp chứ tôi không dễ dãi đâu nhé. Chân cũng bị thương có phải không? Nghe đến đây thì Nguyệt chột dạ, ánh mắt đảo như sang lạc, hòng chối cái cho bằng được. Không có. Tôi bị ngã xước tay thôi. Chứ chân thì vẫn lành lặn mà. Vén lên. Ôi thôi chết rồi. Có làm được không? Hay để người khác phải giúp đây? Bóng dáng cao lớn của cậu Long sừng sững ngay bên cạnh. Cậu nghiêm mặt, giọng nói cũng có phần áp bức hơn bao giờ hết. Thì cái gì cũng phải từ từ chứ. Chết rồi. Cậu mà nhìn thấy thì to chuyện. Kiểu gì thì Nguyên cũng bị mắng. Có khi là cậu bất bình thay cho cô, rồi gia đình cậu tan cửa nát nhà cũng nên. Không được. À, chị Tứ. Đột nhiên Nguyên vừa chỉ tay ra đằng sau, vừa la lên như vậy. Cậu Long không tự chủ nhìn về hướng ấy. Chỉ đợi có như vậy, Nguyên u té chạy về trốn ở. Nguyên đang mệt, nhưng mà lúc chạy không hiểu sức ở đâu mà lắm như vậy. Đến nơi cô chống tay vào bụng mà thở hồng hộc. Nhưng mà nghiêm túc suy nghĩ lại mới nhận ra sự kỳ lạ. Cậu Đành Long có vẻ lo lắng đến chuyện của Nguyệt một cách thái quá nhỉ. Bắt đầu từ khi nào cậu lại quan tâm đến cô như thế? 3 lần 4 lượt thân chinh đến tận nơi tìm người, mà bên này là nơi ở của cánh đàn bà con gái. Chẳng phải là cậu ghét những nơi như vậy nhất sao? Thế mà vì sao cậu lại đến? Đúng là ban đầu do Nguyệt bám lấy cậu trước, một lòng muốn kết thân rồi nhờ cậy cậu để leo lên cành cao. Thái độ khi ấy của cậu là gì? Chắc chắn cậu cảm thấy cô vô cùng phiền phức, rồi lại còn mặt dày mây dạn đuổi mãi không đi. Vậy thì lúc Nguyệt không dính lấy cậu nữa, cậu cũng nên thở phào nhẹ nhõm vì đã bớt được một kẻ rắc rối như cô chứ. Ấy vậy mà cậu lại đến tìm Nguyệt, rồi còn nói những lời kỳ lạ. Biết cô bị thương, cậu lo lắng đến mức đồng tay đồng chân với Nguyệt nữa. Tôi không nhé là cậu thật sự có tình cảm với cô rồi à? Cái đầu ngốc nghếch của Nguyệt hôm nay bỗng nhiên thông minh hơn hẳn, thông suốt nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình. Nguyệt thấy trong lòng cứ vui vui kiểu gì ấy. Trái tim đang đầm từng nhịp đều đều trong lồng ngực, tự nhiên rộn rã hơn hẳn. Mặt Nguyệt trở nên đỏ bừng như người vừa mới ốm dậy. Đôi môi hồng hào bất giác nở ra nụ cười ngại ngùng mang đầy vẻ thích chí. Nhưng mà đời chút đá, nhớ đâu cậu không thích Nguyệt. Tất cả là do cô tự biên tự diễn, tự tưởng tượng ra thì sao? Lẽ ra tối nay Nguyệt không đành đến phòng của cậu đâu, bởi vì cô sợ có người để ý. Rồi chuyện này mà đến tai của bà Tổng, Nguyệt sẽ lại bị thêm một trận đòn thừa sống thiếu chết nữa mất. Chính vì vậy, nhân lúc mọi người ngủ say như chết, Nguyệt mới dám rón rén mở cửa, rồi đi chân trần mon men chạy ra bên ngoài, vội vàng cứ như là ma đuổi chạy đến nơi ở của người ta. Ánh nến trong căn phòng rộng rãi vẫn chưa tắt. Giờ đây thì trời đã khuya lắm rồi. Vài tiếng côn trùng kêu lâm râm ở bên ngoài cửa sổ. Có lẽ là cậu đang đợi cô nào đó ghé qua chăng? Cậu Long ơi! Bên trong căn phòng lặng ngắt như tờ, im ắng đến nỗi Nguyên còn tưởng là cậu đã ngủ rồi. Đang định quay về thì cô nghe thấy tiếng bước chân rồn rập bên trong. Ngay lập tức, cánh cửa bật mở trong cái nhìn ngạc nhiên của Nguyệt. Cậu Long vẫn còn cởi trần, chưa kịp mặc áo tử tế. Nhìn thấy cô thì đôi mắt âm u từ đêm tối kia bỗng nhiên lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà vậy. Ôi! Sao cậu lại không mặc áo vào thế? Nguyệt lấy tay che mắt lại rồi trách cứ. Giả vờ cái gì vậy? Có phải là chưa bao giờ nhìn thấy đâu? Ừ, cũng phải. Cậu vẫn thường hay cởi trần khi làm việc ngoài đồng mà. Nhưng mà đấy là lúc có nhiều người. Bây giờ có mối Nguyệt với cậu thì khác. Cô thân là con gái, nhìn thêm từng mối cơ bắp hấp háy trước mặt như vậy, cổ họng cũng phải nuốt vội một ngụm nước miếng. Thế còn đứng ở đấy làm gì? Vào trong rồi đóng cửa lại. Cậu Long quay lưng vào phòng trước, thản nhiên cầm chiếc áo mỏng khoác lên người. Nhưng mà đến khi cậu mặc xong chiếc áo, lại được một lúc cũng không nghe được tiếng đóng cửa của người kia. Cậu khó hiểu quay đầu lại. Thế tại sao không vào vậy? Cậu nhíu mày hỏi. Tôi chỉ đứng ở đây nói với cậu vài câu. Nhanh thôi, tôi sẽ trở về. Giải thích về vết thương kia à? Vết thương đó là do tôi bị ngã thật. Không có gì phải giải thích cả. Đến nước này rồi cô còn nghĩ mình lừa được cậu sao? Cánh tay bầm tím hết cả, có vết thương hở, còn đang trong quá trình lên da non. Chán thì cũng có vài vết sưng, nhưng mà nay đã mở đi trông thấy. Tất thảy đều không qua đường con mắt thấu suốt của cậu. Rốt cuộc thì chuyện này có gì khó, mà sao có ngọt nhạt thế nào cô cũng cắn răng không chịu nói với cậu một lời vậy? Bỗng nhiên cậu thấy trong lòng của mình dần dư đến lạ. Ánh mắt vừa nãy còn lấp lánh tựa hạt ngọc mà vì tên nào đó vô tình làm rơi, bây giờ lại vương vấn nỗi buồn bã và chán chường khó lòng giải thích. Là do Nguyệt không tin cậu, hay cậu thể hiện còn chưa đủ rõ? Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Cậu có tình cảm với tôi rồi à? Khi cô nhắc đến hai chữ ấy, giống như cố gắng né tránh, đột nhiên bị người ta bừng bừng vạch trần. Cậu Long có phần khó để thẳng thắn thừa nhận. Dù gì cũng là lần đầu tiên xung động trước một người. Ai ngờ đâu người ta lại hồn nhiên như vậy. Cậu thật sự không biết đối diện với ánh mắt trong veo của Nguyệt như thế nào. Đôi tai của cậu có hơi đỏ, cơ bắp trên người vì sự hồi hộp của chủ nhân mà săn lại, nổi lên từng sợi gân ngoằn ngoèo. Tình cảm sao? Cậu nắm chặt bàn tay rồi nhắc lại. Vâng, cậu yêu tôi à? Cậu Long nhắm hờ đôi mắt rồi thở ra một hơi như cam chịu số mệnh. Cậu nhẹ nhàng đến gần Nguyệt, ánh mắt giống như nam châm, tóm chặt lấy từng nét mặt cử chỉ của cô không buông. Đôi môi của cậu hơi mỉm cười, dịu dàng tựa gió xuân ấm áp trong tiết trời tháng 2. Nụ cười ấy là sự chân thành, xen lẫn chân tình khó có thể che đậy. Ừ, yêu. Thế còn em? Em có yêu tôi không? Tôi... Có hay không? Nếu phải nói sự thật thì nhất định là có, Trái tim của Nguyệt đã sớm rung động với tất cả hành động của cậu dành cho cô mất rồi. Đĩa ngô luộc vẫn còn nóng hổi tối hôm ấy, cậu mùi lòng trao tay. Đôi dép bằng sa châu mới toanh, cậu vẫn nhớ. Đêm hôm ấy cả hai cùng ngắm đom đóm rồi nhìn lên sao trời. Rồi cả lần cậu chắn sao cho Nguyệt, không thể kể hết, bởi vì còn quá nhiều. Thử hỏi, còn cứng lòng đến mấy thì làm sao mà không rung động cho được chứ. Nhưng mà rốt cuộc điều gì đã khiến Nguyệt tự tin rằng chỉ cần có tình, mình với cậu sẽ trở thành một đôi. Trận đánh như từ hôm nọ của bà Tổng dường như đã đánh thức trong lòng Nguyệt một vài thứ. Nếu như ở thời đại của cô, mọi người đều có quyền tự do về thân thể, tự do hành động, tự do yêu đương. Nhưng mà ở nơi này thì khác. Nguyệt và cậu Long chẳng phải là người ở cùng một thế giới. Thân phận của cô cùng lắm chỉ là một đứa người ở hèn yếu. Muốn đánh, muốn đuổi thế nào thì tùy. Cô đâu có quyền gì mà phản kháng. Còn chẳng có tiếng nói, lại luôn bị khinh miệt nữa. Ngước mắt lên nhìn chàng trai vẫn đang dịu dàng đứng ở đó, mong ngóng chờ đợi câu trả lời từ mình. Trái tim của Nguyệt đột nhiên quặn lại, cơn đau sộc lên tận não, dây thần kinh căng chặt. Cô không muốn làm tổn thương cậu, nhưng mà nếu như chọn cô, cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều đau khổ, tương lai trước mặt nữa. Rồi thầy và mẹ cậu sẽ nghĩ như thế nào? Chắc hẳn là họ sẽ thấy đau đớn lắm, vì bị người ta nói ra nói vào rằng người con trai duy nhất của họ là đem lòng yêu thương mặt hạng thấp kém. Tà váy đụp màu nâu đã lấm lem bạc màu, chỗ vá chỗ xanh bị cơn gió mạnh hất tung ra tứ phía, khiến Nguyệt như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Đấy, tự nhiên muốn biết rõ tấm lòng của cậu để làm gì, để bây giờ phải nói ra những lời đau đớn này. Tôi không yêu cậu. Tôi xin lỗi. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ là muốn lợi dụng cậu thôi. Ngay lập tức, đôi mắt chứa đựng biết bao nhiêu hy vọng của người ấy giống như bị màn đêm mịt mù cắn nuốt. Nụ cười dịu dàng từ từ tan rã thành từng mảnh nhỏ, rồi vỡ tung ra như bóng nước. Trong một thoáng không thể tin được những lời mình vừa nghe là sự thật, cậu dồn dập rồi hỏi. Không thể như thế. Nguyệt à, không phải như vậy có phải không? Cậu Long à, tôi xin lỗi. Mong cậu bỏ qua cho tôi. Mọi thứ cần nói, tôi đã nói xong rồi. Cậu đừng tìm tôi làm gì nữa. Chào cậu. Đúng là mọi thứ nên kết thúc đi thôi. Đã không thể trở về, vậy thì Nguyên sẽ tự thân chịu đựng. Cứ lầy lắt như thế này cho đến cuối đời cũng được. Nguyên không muốn kéo cậu Long vào cuộc sống vô nghĩa của cô một lần nào nữa. Suy cho cùng, dù hai người tâm đầu ý hợp, Nguyên yêu nhau đến cuối cuộc đời, nắm tay nhau đi đến chân trời góc bể, thì cũng không tránh khỏi được lưới dao của sự tổn thương. Là do Nguyệt không xứng với cậu thôi. Nguyệt quay đầu, bước từng bước xuống bậc thềm, bàn chân ma sát với nền đất, dẫm lên vài viên đá giam nho nhỏ, cứa vào da thịt nghe nhói lên từng hồi. Mắt không hiểu vì sao ươn ướt, chắc là gió thổi nên cát bay vào mắt thôi. Không sao, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nguyệt à, đừng đi mà. Chỉ cần em nói yêu tôi sẽ coi như chưa nghe thấy những lời lúc trước. Dường như là cậu đuổi theo, tấm lưng của Nguyệt không tự chủ được cứng đờ, đôi bàn chân cũng thôi không bước nữa. Nguyệt hít một hơi thật sâu, để lồng ngực căng tràn cái không khí lành lành của đất trời, để lấy thêm dũng khí nói ra những lời tàn nhẫn. Cậu Long, tôi là người xấu. Tôi đã lợi dụng cậu. Tôi chỉ ước mơ một ngày sẽ được bay lên cành cao. Cuộc sống vất vả khiến tôi trở nên tâm cơ như vậy đấy. Và tôi cũng tầm thường như người con gái hôm nọ mà thôi. Vậy thì tại sao bây giờ em lại nói ra? Chẳng phải là em cứ giấu đi mãi mãi, tiếp cận tôi, khiến tôi trở nên chìm đắm. Tôi sẽ cho em tất cả những gì mà em muốn, không được sao? Giọng nói của cậu nghẹn lại, Ý van xin thể hiện rõ ràng trong từng câu từng chữ. Trái tim của Nguyệt đau lắm, nhưng mà cô không dám quay lại. Chính bởi vì cậu tốt quá, cho nên Nguyên không muốn lừa cậu nữa. Cô chỉ là một con người tầm thường, lại còn dối trá, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Người như cô tựa như loài cỏ dài mọc bên lề đường, chẳng thể nào với được những nhành phượng vĩ rực rỡ là cậu. Cậu Long à, hy vọng người nắm tay cậu đến cuối đời sẽ là người khác hoàn toàn tôi. Xinh đẹp, hiền lương, thục đức, hiểu cậu và không để cậu cô đơn trong những đêm dài lạnh lẽo như vậy nữa. Đó là những gì mà Nguyệt suy nghĩ trong đầu. Giờ phút này cô nói. Cậu đừng hiểu nhầm nữa. Bởi vì tôi không yêu cậu, cho nên cũng không muốn được cậu yêu. Mà tình yêu đến từ một phía, phiền phức lắm đấy. Cậu có biết không vậy? Nói đến đây, Nguyên dứt khoát bước đi. Người phía sau dường như đã tuyệt vọng, không đuổi theo cô nữa. Thân hình cô quạnh của cậu đứng thẳng trong đêm tối, ánh mắt thất thần trông theo vạt áo của người con gái vừa cất bước rời đi. Gió thổi qua phiến lá chuối nọ, tiếng va đậm vào nhau nghe xào xạc. Nực cười thật. Người ta đã không muốn thì cậu ép buộc để làm gì? Lúc này cậu giận Nguyên ghê gớm. Đã ghét cậu như vậy, cớ sao cô còn tìm mọi cánh tiếp cận? Rồi đến lúc cậu chìm đắm thật sâu vào tấm lưới tình cảm ấy, cô lại đá cậu như đá một chiếc giày đã rách tươm. Mà đến giày hỏng rồi, người ta còn chẳng dám mang đi vứt, thế mà cô lại còn nhẫn tâm. Ánh trăng bị mây đen cắn nuốt từ bao giờ, gió thổi mỗi lúc một dồn dập. Nguyên chống người lên thân cây lộc vừng, bàn tay bịt lấy miệng mình thật chặt, nuốt tiếng nức nở vào trong cuống họng. Cậu ơi, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm. Này, nghe tin gì chưa? Ngày hôm nay nhà ông tổng có khách quý đến thăm đấy. Là ai vậy? Nam hay nữ? Trẻ hay già thế? Là một cô tiểu thư cùng với một bà vú già. Nghe bảo ngày xưa nhà cửa cũng khang trang lắm, ngủ tại mảnh đất ngay bên cạnh đây này. Nhưng mà đợt đấy nạn đói ập đến, nhà đó không giữ được cơ đồ, vậy nên bỏ đi biệt xứ. Thế sao bây giờ lại quay về? Mà có như vậy đi chăng nữa thì liên quan gì đến nhà này mà đến chơi thế? Thì đấy, như vậy mới đáng nói chứ. Chả là ngày xưa thầy cô tiểu thư đó với ông tổng là chỗ quen biết nhiều năm, tình sâu nghĩa nặng lắm. Cô gái đó còn là bạn từ thời thơ ấu với cậu nhà mình nữa. Ây, chẳng qua là do thời thế xoay vần nên mới phải chia cắt, chứ nào có ai mong muốn như vậy đâu. Tao chưa được trông thấy người, nhưng mà nghe bọn nó kháo nhau, xinh đẹp, hiền lành, phúc hậu lắm. Mà có khi là cậu Đình Long sắp lấy người ta làm vợ rồi cũng nên ý. Gì? Có chuyện như vậy à? Cậu nhà mình không hứng thú với cái việc trai gái tầm thường, mày không hiểu à? Tao thừa biết, nhưng mà cô gái này thì khác. Mày phải chứng kiến tận mắt thì mới rõ được. Ruộng lúa cuối tháng năm chín vàng óng ánh. Năm nay ruộng nhà ông tổng được mùa, bông nào bông nấy căng mẩy, lại nắng chiếu xả hết xuống dưới gốc, cho nên ông mới ra lệnh cho người nhà dưới gặt sớm hơn mọi năm. Người làm trong nhà ông tổng chỉ đợi được lệnh một cái thì vác thúng vác liềm ra ngoài đồng, mỗi người một chân một tay, cắt lúa bó thành từng bó, khiêng lên trên xe rồi thổ vào trong kho chờ đợi phơi nắng. Cánh đồng bạt ngàn bây giờ đông nghịt người, ai cũng có việc của mình, tất bần chẳng rảnh tay. Này, hai con danh kia, có làm việc đi không hay là còn đứng đấy buôn chuyện vậy? Hai đứa hầu vừa nãy còn châu đầu vào xê xầm bàn tán với nhau đã bị người ta quát gọi. Nghe chúng nó nhắc đến làm Nguyệt lại nhớ đến cậu. Cách một thời gian, Nguyệt không gặp cậu Đình Long. Ngày hôm ấy mạnh miệng bảo cậu đừng tìm cô nữa như vậy thôi. Nhưng mà ai ngờ chẳng được mấy hôm, Nguyệt lại nhớ cậu đến cồn cào cả ruột gan. Cậu đúng là đấng nam nhi, biết giữ chữ tín thật đấy. Bảo cậu đừng gặp cô nữa thì cậu làm thật. Thậm chí có hôm Nguyệt nhớ cậu không chịu được, mon men rình rầm sang bên kia cánh đồng nhìn cậu một cái thôi. Nhưng mà ai ngờ đến ngay cả cái bóng của cậu cũng không được nhìn thấy. Mấy ngày sau đó Nguyệt mới biết tin cậu dọn lên nhà trên rồi, không ra đồng làm như mọi hôm nữa. Đúng ý Nguyệt rồi còn gì. Bây giờ bồn chồn nhung nhớ làm cái bộ dạng đó cho ai xem. Lung từ chối cậu thì dứt khoát lắm, bây giờ không gặp được người thật lại buồn phiền đến não nề ruột gan, khó hiểu thật đấy. À, cậu Đình Long kia có phải không chúng mày? Cái thì cắt lúa mỏi lưng, vừa ngẩng đầu lên co sán gân cốt thì nhìn thấy người. Là cậu chứ ai? Ôi, lâu rồi không gặp cậu. Càng ngày, công nhận là cậu lại càng đẹp trai sao chúng mày nhỉ? Cả đám tấm tắc gật đầu, rồi nhìn nhau cười hí hửng. Nguyệt đội chiếc nón lá đã cũ, cũng lén lút, ngước mắt nhìn lên. Đứng ở đây xa quá, không nhìn rõ mặt người ta là buồn vui thế nào. Vẫn là vóc dáng cao lớn, khí chất nghiêm nghị hơn người ấy, không khó để nhận ra là cậu vẫn khỏe. Cậu mặc chiếc áo mỏng giản dị, quần thô dài. Đột nhiên, cậu lột phăng chiếc áo ra để trên bờ, bước xuống ruộng, gặt lúa cùng với mọi người. Cái thì ngạc nhiên hỏi mấy đứa xung quanh. Ê này, vừa nãy hình như là cậu Long nhìn về bên này có phải không? Đâu có đâu. Con này xế sởn tăm tia cậu là nhanh thôi. Ơ kìa, rõ ràng tao nhìn thấy mà. Là cậu nhìn về phía này. Nó khó hiểu nghĩ ngợi, tặc lưới, tiếc nuối, rồi cúi xuống làm việc cùng với mọi người. Nếu như những gì cái thì trông thấy là sự thật, thì có phải là cậu cũng giống như Nguyệt không? Cậu vẫn nhớ đến cô. Suy nghĩ này khiến Nguyệt vui vẻ hơn đôi chút. Bàn tay cắt lúa cũng thoăn thoắt hơn hẳn. Làm việc một lúc cũng đến thời gian nghỉ trưa. Mệt mỏi lê từng bước lên bờ, ngồi dưới gốc cây sấu nọ. Nguyệt khom người cầm lấy ống tre đựng nước, đưa lên miệng tu một hơi dài. Lung bỏ ống tre xuống, chàng trai mà Nguyệt nằm không cũng mơ thấy đang đi về hướng này. Cậu đã mặc lại chiếc áo lên người, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng. Lung cậu gần đến nơi, Nguyệt nở ra một nụ cười, còn đưa tay lên đành chào cậu. Nhưng mà ai ngờ đâu, cậu còn không thèm nhìn cô một cái, khuôn mặt lạnh lùng chẳng vướng bận một tia cảm xúc. Cậu làm lơ cô Nguyệt đang đứng ở bên ruộng, đi thẳng ra phía sau. Anh Long, có mệt không? Tiếng nói người con gái dịu dàng vang lên sát bên cạnh. Sao lại ra đây? Ngoài này nắng đấy. Ở trong kia chán quá. Mở hà vừa có người đến gọi đi. Còn lại mình nghe mở lại nên mới cùng với Vũ Thánh ra đây. Nhìn anh nóng quá đấy, lau mồ hôi đi này. Nói rồi cô gái đưa cho cậu chiếc khăn tay mềm mại. Trên khăn lụa màu hoa đào có thêu chim vàng anh óng ánh. Cô tiểu thư có nước da trắng mịn xinh đẹp, bàn tay trắng đến mức nổi xó từng sợi gân xanh, nhìn có vẻ liêu yếu đào tơ. Đôi mắt của cô ấy to tròn trong suốt, khi cười thì đôi mắt cong lên giống như vầng trăng còn non nớt, môi mỏng hồng hào, hai má nhuộm ánh nắng đỏ lên như sáng chiều tà. Hai người đứng cạnh nhau giống như bức tranh tài tử giai nhân dưới bóng cây tùng. Những cảnh vật bên cạnh dường như mờ nhạt đi hẳn, còn không đủ sức để làm nền cho cô và cậu. Cánh tay đành rơi lên của Nguyệt bối rối dừng lại giữa không trung, rồi buồn buồn hạ xuống, nắm hờ lại bên hông, mang theo nỗi chua xót chập trùng. Tất cả đã như cô mong muốn, cô nên vui cho cậu mới phải. Phải rồi, cười lên nào Nguyệt ơi, người ta so với Nguyệt đúng là tốt hơn biết bao. Thế nhưng mọi thứ diễn ra cũng nhanh thật đấy. Nhanh đến mức cả cơ thể của Nguyệt cảm thấy chênh vênh lắm. Giống như đứng trước vực thẳm của sự bàng hoàng. Chỉ cần sẩy chân một cái thì không còn đường nào để vãn hồi. Từ phía đằng sau, giọng của bà Vũ Xà bỗng nhiên vang lên thẳng thốt. Cô Lan Hương, cô có sao không vậy? Hương à, em sao thế? Cậu Long một tay giữ lấy eo của người con gái, một tay đỡ lấy đầu của người nọ cẩn thận quan sát. Hình như là cô Hương bị say nắng. Cô Lan Hương, cô có nghe thấy Vô nói gì không vậy? Con không sao. Em không sao đâu. Chỉ là hơi chóng mặt một tí thôi. Ngồi xuống là được ấy mà. Đám người làm dưới ruộng cũng lộp đụm lên trên này ngồi nghỉ. Thành ra nơi này bỗng chốc đông nghịt người. Không khí cũng trồng chanh nóng nực, khiến người ta khó thở hơn bao giờ hết. Khuôn mặt cô gái thoắt trắng thoắt đỏ, dường như làm say nắng thật. Bà Vũ lo lắng rối tinh rối mù, cầm khăn lau mồ hôi trên vầng trán của cô gái. Có nước không? Ai đó cho tôi xin một chút nước đi. Nguyệt nhìn ống tre đựng nước trong tay, rồi lại quan sát khuôn mặt đỏ bừng của cô gái. Ngay lập tức, cô bước nhanh về phía đó, đưa ống nước của mình ra. Nước đây. Cậu mau cho cô ấy uống đi. Hình như là tiểu thư bị cảm nắng. Cởi bỏ vài cúc áo trên cổ sẽ đỡ hơn đấy. Bà Vũ Xà cảm ơn Nguyệt rối rít, đón lấy ống nước trong tay của Nguyệt, rồi lại trao cho cậu Long để cậu lo cho cô Hương. Bây giờ thì Nguyệt mới biết cô gái ấy tên là Lan Hương. Quả thật là người cũng như tên, dịu dàng trong trắng như loài hoa lan, lại mang một vẻ đẹp điềm đạm mềm mại đúng chất tiểu thư đại cát. Chăm chú ngắm nhìn người con gái nọ, khoảnh khắc rời mắt đi, đúng lúc bị một ánh mắt sắc bén trầm ngâm lại pha một chút gì đó khó hiểu tóm gọn. Nhìn thấy cậu Long hơi nhíu mày lạnh lùng nhìn Nguyệt như vậy, cô cũng không muốn nói gì, chỉ nở ra một nụ cười nhẹ nhàng đúng mực của cả tôi tớ khi đối diện với người chủ của mình. Vũ Thanh lo lắng hỏi, cô Hương à, cô thấy trong người sao rồi? Con không sao đâu Vũ à. Giờ phút này thì cậu Đình Long cũng thôi không nhìn Nguyệt nữa. Cậu đặt tay lên trán của cô gái nọ, sức nóng truyền đến lòng bàn tay khiến cậu phải giật mình. Khuôn mặt cậu Long biến sắc, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đầy nét nam tính. Vũ cứ trở về trước, tìm người mời thầy thuốc đến nhé. Vâng, tôi đi ngay đây. Cô ơi, sức đã yếu rồi, thế mà lại em cứ thích cậy mạnh thôi. Ngay lập tức cậu Long cẩn thận bế thân thể yếu ớt của cô gái đang dần liềm đi, bước chân vững vàng nhanh chóng dẹp đường trở về nhà trên. Chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng của Nguyệt không rõ là cảm xúc gì. Nhìn thấy người mình yêu ôm người con gái khác, nói là mừng cho cậu đấy, nhưng mà cô không thể nào cười được. Lục phủ ngũ tạng giống như bị bàn tay của ai đó bóp chặt lấy, nghẹt thở. Cậu còn chưa bao giờ ôm Nguyệt vào lòng nhẹ nhàng như vậy cơ mà. Cô Lan Hương mà mày bảo đấy à? Ôi đẹp nhở, nhưng mà trông cứ yếu ớt thế nào ấy. Cái Tôm lến thoáng trông theo, rồi nói chuyện cùng với cái Thị. Sau đó hai đứa nó lại châu đầu vào hóng hớt. Mày ngu quá cơ. Phải yếu ớt một tí như vậy thì cánh đàn ông người ta mới thích. Có ai như chúng mày, khỏe như vâm dài, thì chỉ có mà hùng hục ngoài đồng như con trâu thôi. Nói rồi nó làm bồ yếu ớt như vừa trống gió, óng mèo, ngoẹo đầu ngoẹo cổ. Tao chóng mặt quá. Thế thôi đứa nào bế tao về nhà với. Con điên này, mày nỡ mà chả bằng người ta, chúng mày nhở. Cả đám con gái thêm mắm dằm muối cho câu chuyện, cứ hi hi ha ha với nhau cả buổi. Nguyệt thì không vui như chúng nó. Cô thất thểu ngồi bệt xuống nền cỏ vì thời tiết nóng nực mà vàng hoe héo úa. Tấm lưng rộng lớn của cậu Long đã khuất sau lối đi nọ, chẳng còn thấy tăm hơi. Mấy vết sẹo vì bị đánh trên cánh tay của Nguyệt lại âm thầm đau đớn. Bỗng nhiên Nguyệt cảm thấy ấm ức lạ thường. Cô bị đánh đau như vậy cũng chỉ biết chịu đựng một mình. Người ta thì cảm nắng một chút đã được cậu bế bổng rồi. Ghét cậu quá đi mất, thay lòng nhanh như vậy sao? Anh người hầu mặc bộ áo sáng đi trần đân dẫn đường nói, mời ông đốc tờ qua bên này. Vũ Thanh đứng bên cạnh giường lớn, cánh tay cầm chiếc quạt mo quạt đều đều, thi thoảng thì lại sờ lên vầng trán của cô Hương kiểm tra. Cô ơi, cô đỡ mệt chưa? Lan Hương ngủ rồi. Vũ thất cảm. Rốt cuộc thì những năm qua Lan Hương đã gặp phải chuyện gì vậy? Nghe cậu Long hỏi, Vũ Thính buồn đi thấy xó. Khuôn mặt già nua ngước lên nhìn cậu, đôi bàn tay nhăn nheo xoắn xuýt vào nhau như cân nhắc xem có nên nói sự thật cho cậu không. Thở dài một hơi, Vũ đành phải nói. Thật ra thì cô Lan Hương vẫn chưa hề biết tình hình sức khỏe của mình cậu ạ. Chỉ có tôi và Mờ Hằng, mẹ của cô Hương là biết xó. Như cậu biết đấy, năm đó đói kém, thầy cô Hương là ông Bình, bị người mà mình hết lòng tin tưởng lừa sạch tiền bạc, rồi lại còn gánh thêm một món nợ vô cùng lớn, bán hết gia sản đi cũng không trả đủ. Lâm vào đường cùng, ông Bình đã tự vấn. Nghe Vũ Thánh kể như vậy, vài ký ức không mấy hay ho đột nhiên xuất hiện trong não của cậu. Đám cháy ngày hôm ấy đã làm cho dân tình nhốn nháo suốt một thời gian dài. Lôm căn nhà cháy rồi chỉ còn lại đống tro tàn, người ta tìm thấy một xác người. Có nhiều kẻ đoán già đoán non là ông Bình. Nhưng mà nếu như vậy thì lý do gì ông ấy lại chọn cách chết đau đớn như thế? Hóa ra là vậy. Vẫn còn may, vợ con ông Bình đã kịp thời sơ tán đi nơi khác, vừa trốn nợ nần, vừa kiếm kế sinh nhai. Rồi cũng kể từ ấy, cậu đã mất hết tin tức của Lan Hương, người bạn thân thiết thuở nhỏ. Im lặng một lúc, Vũ già dầu dĩ, thi thoảng thì lại đưa tay lên gạt nước mắt. Cậu à, đến nước này rồi, tôi cũng phải nói thật với cậu thôi. Trong suốt cả chục năm qua, chẳng có ngày nào cô nhà tôi không nhớ về cậu. Có đêm nằm mơ, cô ấy cũng gọi tên cậu suốt. Sáng hôm sau tôi hỏi chuyện, thì cô ấy nhất định xấu kín, không thổ lộ lấy một lời. Đến tuổi cập kê, bao nhiêu người đến thưa chuyện cưới hỏi, nhưng mà ai cô ấy cũng không muốn gả. Thân giả này biết, cô ấy vẫn luôn nhớ đến cậu. Ánh mắt cậu Long di chuyển đến khuôn mặt của người con gái nọ, đôi môi buổi sáng hay còn đỏ mọng, bây giờ đã trắng bệch vì bệnh tật. Nước da xanh xao nổi rõ từng đường gân, đôi lông mày thanh mảnh nhíu chặt lại. Sự thương xót xuất hiện trong đáy mắt của chàng trai. Cậu Long vẫn trầm lặng như thế. Cậu cũng không ngờ rằng Lan Hương lại để tâm đến lời hứa khi xưa đến vậy. Hóa ra cậu lại làm lý do để cô ấy lơ sở một đời. Đôi môi mỏng mím lại thành một đường, cảm xúc trong lòng của cậu đột nhiên trở nên rối loạn. Cô Hương bệnh tật triền miên kể từ cái hôm cô trở về trong trạng thái bị chó cắn. Tuy không có hệ lụy gì xảy ra ngay sau đó, thế nhưng mà sức khỏe cô ấy yếu đi thấy rõ. Mợ tôi đã mời thầy lang khâm tứ phương thiên hạ, nhưng mà đều nhận được câu trả lời giống như nhau. Cô Hương chẳng sống được quá 18 tuổi. Nói đến đây, Vũ Thánh không kiềm chế được sự xúc động. Vũ khóc, từng tiếng nức ùa lên, làm cuống họng nghẹn cứng lại. Vũ không thể nói nổi một lời nào. Thôi thì chỉ biết than thân trách phận, so số cô Hương khổ, chưa biết làm thế nào bây giờ. Vũ Thanh run rẩy cả người, cố gắng nuốt tiếng nức vào trong lồng ngực. Vì vậy cho nên Mở Hằng mới đánh tiếng về bên này, xin phép ông bà tổng cho cô Hương được ở đây chơi một thời gian. Nhớ đâu gặp cậu, cô ấy vui vẻ, khỏe lên thì sao? Xa là thế. Chàng trai bây giờ mới thấu tỏ sự tình, đôi mắt của cậu cũng trở nên đỏ bừng. Cậu nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô gái, cúi đầu thật thấp. Cậu cảm nhận hơi ấm, mạch đập yếu ớt từ da thịt người bạn thân thiết nhất của mình. Đáng lẽ ra cậu mới là người phải nhận vết cắn ấy, vì một hồi nghịch ngợm không nghĩ đến hậu quả. Nhưng mà Lan Hương đã thay cậu lắng trọn. Cô mềm yếu tựa loài hoa, nhạy cảm, nhưng mà cũng sống cảm giống như một loài chim oai vệ trong rừng già. Không quản đau đớn, cô đã cản cho cậu một hồi thập tử nhất sinh. Thậm chí khi bị cắn, cô gái ấy cũng không khóc dù chỉ là một tiếng. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, an ủi cậu rằng cô không sao, không đau một chút nào cả. Hóa ra, cậu nở Lan Hương cả một cuộc đời. Mấy ngày nay trời không mưa nữa đâu, nhưng mà cũng phải cảnh giác. Mây đen kéo đến một phát thì phải hô hoán lên ngay, nhớ chưa? Bà Thắm đưa cho Nguyên cái ghế con con, một củ khoai luộc và một nắm xôi đố rồi dặn dò kỹ càng lắm. Chiều hôm nay nắng sáo cho nên người ta đem thóc ra phơi từ sáng sớm. Không hiểu vì sao, mới lơ mơ ngủ dậy, chưa hiểu đầu cua tay nhau sự việc thế nào, Nguyên đã bị bà Thắm lôi ra đây, cùng với một đứa con gái nữa. Nói làm canh sân thóc, thi thoảng đi đi lại lại dê thóc cho nhanh sáo. Trong khi Nguyên bần thần hết cả người, lúc tỉnh táo lại đã thê bản thân đang ở chốn này rồi. Cho nên bà Thắm an bài ra sao, cô phải nghe theo thôi. Chồng thông cũng tốt, không được ngủ nhưng mà nhàn hơn xa đồng. Nơi phơi thóc là một sân đình rộng, Nguyên cầm cái ghế con ngồi trong mái đình, ngơ ngẩn trông sân thóc vàng. Vài con chim sẻ nâu nhám thi thoảng lại liền xuống, nhặt nhạnh vài hạt thóc rồi nhún người bay đi. Ngồi một lúc, bụng của Nguyên đói meo đói mốc. Cô bèn giờ củ khoai được bà Thắm đùm cho tới sáng ra ăn. Khoai có chỗ sống sượng, vậy nhưng đối với một đứa đang đói như Nguyệt thì vẫn ngon lắm. Đứa con gái cùng trông sân thóc với Nguyệt đang đứng cạnh cổng đình nói chuyện với ai đó. Nhìn quần áo tươm tất thế kia thì chắc là người của nhà trên chứ chẳng phải ai khác. À, đúng rồi. Sân đình này nằm đối diện với cổng lớn nhà ông Tổng mà. Bây giờ nhìn lại cô mới nhận ra. Do lúc bà Thắm kéo Nguyên ra đây phải đi bằng cổng sau, cho nên cô không trông thấy cũng phải thôi. Và lại Nguyên có bao giờ được lên nhà trên đâu mà biết cánh cổng được đúc bằng đồng đỏ ô kia chính là cổng nhà ông Tổng chứ. Nguyệt ơi, Nguyệt à, trông thóc hộ tôi một lát nhé. Ôi, tôi đau bụng quá, cần phải đi vào nhà sĩ gấp ý. Cái lành hớt hải ôm bụng chạy vào, nhưng mà mắt thìm cứ liếc liếc về phía anh hầu nhà trên đang đứng đợi ngoài cổng đình. Nguyên biết thừa, nhưng mà cũng không thèm vạch trần làm gì cho cam. Được rồi, cứ để tôi trông thay một lúc cũng được. Ôi, Nguyên tốt bụng quá. Thêm tôi đi nhé. Nói rồi cô ta vui vẻ nhảy chân sáo đi về phía người tình. Nhưng mà nhận ra vẫn còn người đang nhìn phía sau, cô ta lại xả vờ ôm bụng, cứ như thể là đau đớn lắm vậy. Thế là chỉ còn lại Nguyệt ở đây, nhìn xuyên qua cánh cổng đình, đối diện tầm mắt với cái đầu rồng khắc trên cổng nhà ông Tổng. Trong đầu của Nguyệt lại hiện lên vài suy nghĩ hỗn loạn, tưởng chừng như đã cố quên từ mấy ngày trước. Không biết bây giờ cậu Long đang làm gì nhỉ? Lâu lắm không được gặp cậu, Nguyệt nhớ cậu quá. Cô tiểu thư hôm nọ không rõ đã đi chưa. Chắc là cô ấy khỏe rồi cũng nên. Mà nghĩ lại thì cô gái đó cũng xinh thật, đứng với cậu nhìn đẹp đôi lắm. Trời đất à, Nguyệt đang suy nghĩ cái gì vậy? Lắc lắc đầu muốn đánh bay suy nghĩ hoang đường ấy, Nguyệt ngồi trầm ngâm đến quên cả trời đất. Không hiểu thế nào, ăn no xong Nguyệt lại buồn ngủ chết mất. Cũng không thể trách cô được. Ồ, cũng là cái lẽ thường tình của con người. No bụng thì đói ngủ, thế thôi. Ấy vậy mà Nguyệt nhắm mắt lại ngủ thật. Tự dặn lòng chỉ là chợp mắt một lát. Vậy nhưng ai ngờ đâu, cô ngủ một mạch cho đến tận vài canh giờ sau. Khi mà hạt mưa nặng chành chành rơi vào mặt của cô đau sát, Nguyệt mới bừng tỉnh giấc. Thôi chết, làm sao bây giờ? Trời chỉ hơi sâm sầm, chẳng có mây đen ngút ngàn che phủ, thế mà hạt mưa lại vừa lớn vừa nặng. Phải làm sao đây? Cả sân thóc lớn thế này. Đứa con gái cạnh sân thóc cùng Nguyệt vừa nãy còn chưa quay lại, một mình cô thì làm sao mà xoay sở. Nguyệt lao ra sân đình, hoảng loạn dùng chiếc cào cào thóc lại thành một đống. Nhưng mà mưa cứ mỗi lúc một nặng hạt, giống như không cho con người kịp thời giải quyết vậy. Hình như người làm trong nhà ông Tổng cũng đánh hơi đường có điểm chẳng lành. Vài ba người chạy ao ra đây dọn thóc cùng, nhưng mà sức người làm sao địch lại sức trời. Kịp dọn được một nửa, còn một nửa sân vẫn bị cơn mưa rửa trôi đi ít nhiều. Nguyên khổ sở cầm thúng thóc cạnh mạn sườn, rồi hối hả chạy vào trong căn phòng trống kia chút hết thóc vào. Mưa thì ngày một nặng hạt, cứ xào xào như sợ người ta chưa đủ khổ vậy. Mọi người đều cuống cuồng dọn dẹp, có cái bất lần trước sự tình thì cáu giận tức tối quát âm cả lên. Đứa nào canh sân thóc vậy? Có đầy đủ tứ chi không mà lại không biết làm trời mưa xuống thế. Cái lành không biết đã trở về từ lúc nào, thấy sự việc không thể nào cứu vãn được nữa, nó vội vàng phủi sạch hết mọi trách nhiệm và trút hết mọi tội lỗi lên đầu của Nguyệt. Là nó phủ tranh trong sân thóc à? Trước lời buộc tội, Nguyệt lạnh mặt không nói gì cả, giống như ngầm thừa nhận tất cả. Trong phút chốc, mưa xối mù mịt, người người lại lao đầu vào dọn dẹp. Quần áo kẻ nào cũng ướt sũng nước, tóc tai rối bù sán chặt vào khuôn mặt. Không ai để ý, có cô xe kéo dừng lại trước cổng nhà ông Tổng. Một bóng sáng cao lớn nhanh như chớp nhảy xuống khỏi xe. Giọng nói yếu ớt của người con gái từ bên trong truyền ra đầy lo lắng. Anh Long, anh làm gì vậy? Trời đang mưa đấy. Vũ Thanh, Vũ đưa Hương vào trong nhà nhé. Lát nữa con sẽ quay lại. Chàng kịp nghe người con gái nọ nói thêm một lời, và áo trắng ngần đã khuất sau cánh cổng đình, hòa vào cơn mưa mịt mù không thấy so lối. Vừa nãy, khi bánh xe lăn nhẹ nhẹ qua cổng, cậu đã nhìn thấy bóng hình người con gái mà mình thương thầm nhớ trộm suốt cả tháng qua. Người cô gầy gò, lại ướt sũng, mệt mỏi, vác từng thúng thóc đã ngấm đầy nước lên trên hè. Nhìn thấy cảnh đó, cậu không thể suy nghĩ được gì. Nhanh chóng, một bước nhảy xuống khỏi xe, hối hả chạy về phía ấy. Cả người của Nguyệt ra rời ra thành từng mảnh, ôm thúng thóc nặng trịch trên tay. Chân nọ đá chân kia, lảo đảo trực ngã. Bỗng nhiên cả người đột nhiên nhẹ bấng, số bất thành lành được nâng lên cao. Nguyên chơi với, không tự chủ được vùng vẫy kịch liệt. Im nào! Giọng nói mang đầm sự tức giận của đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Là cậu à? Vì sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy cậu biết bao nhiêu sự nhớ nhung trong cả tháng qua đột nhiên ùa về. Lòng của Nguyệt trở nên tuổi thân lạ thường, vành mắt đỏ bừng lên như có bụi rơi vào vậy. Liệu rằng bây giờ mà khóc thì cậu có nhận ra không nhỉ? Cậu mà biết Nguyệt nhớ cậu khóc nhẹ thì xấu hổ lắm. Mái tóc ngắn của cậu Long cũng ướt hết, từng hạt mưa chảy xuôi xuống cằm rồi rơi trên mặt đất. Nhìn cậu cứ như một siêu anh hùng, toàn xuất hiện vào lúc người ta gặp điều chẳng lành, nhưng mà là đẹp trai nhất trong lòng của Nguyệt. Đưa hầu gái che cái ô giấy, vội vàng chạy ra thưa bẩm. Cậu ơi, cậu mau về đi. Cô Hương lo cho cậu, nhất định đòi ra đây tìm cậu cho bằng được. Chúng tôi cũng không cản nổi cô ấy. Cậu Long đã nghe thấy lời nói của đứa người hầu vừa nãy. Cậu nhíu đôi mày khó xử. Cậu vẫn bế Nguyệt lên đầu hè cẩn thận. Sau đó, đành lấy cái thúng thóc nặng trịch trịch từ tay Nguyệt, để sang một bên cho cô đỡ nặng. Ai ngờ đâu Nguyệt lại không biết ý, cố tình tránh né bàn tay rộng lớn mang theo hơi ấm của cậu. Không hiểu vì sao lúc này cô Nguyệt lại ấm ức đến khó tả. Cậu mới đi có một lát, đã có người lo lắng không yên lòng. Vậy thì một chút tâm tư của Nguyệt cũng không thấm tháp vào đâu so với tâm ý của người ta. Đột nhiên Nguyệt cảm thấy giận dỗi. Cô vùng vằng không đưa thúng thóc cho cậu, tự mình đặt sang một bên, giọng nói đầy xa cách vang lên. Không cần cậu giúp đâu. Cậu Long nhìn thấy thái độ của Nguyệt đột nhiên thay đổi thì ngạc nhiên, sau đó là tức giận. Cậu còn chưa tính sổ với cô thì thôi, lại còn ở đấy dối ngược lại. Khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng, trong chớp mắt một cái quay trở về với sự lạnh lùng khó gần của thường ngày. Cậu nói với đứa hầu nọ, chuyển lời cho cô Hương, ở bên này tôi có việc cần xử lý, nói cô yên tâm, không có việc gì xảy ra cả. Dạ vâng. Vậy cậu sớm trở về, kẻo cô ấy lo ạ. Được rồi. Đứa hầu ngập ngừng như muốn nói điều gì nữa, nhưng mà bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo mang theo sự phẫn nộ của cậu thì co rút lại. Nó cầm cái ô cuồn cuộn quay lưng đi thẳng. Cậu Long khoanh tay phía sau, cả người cậu tỏa ra hơi thở giận dữ, đôi mắt lãnh đạm quan sát từng người một. Chuyện này là sao? Xà bẩm cậu, con danh này phụ trách việc trông coi đình, không hiểu thế nào mà nó lại sao nhãng như vậy. Trời mưa không chạy đi gọi người, để cho sân thóc ướt hết cả như vậy. Dạ vâng, phải đấy ạ. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Nguyệt, tranh cứ xỉ và khinh miệt, tất cả đều có. Ánh mắt ấy như nói rằng Mọi tội lỗi là ở phía của mày. Mày phải đứng ra chịu trách nhiệm. Nguyệt nhìn lần lượt từng người một, đón nhận hết thảy những ánh mắt ghét bỏ ấy, rồi cuối cùng đối mặt với cái nhìn vô cảm của cậu. Cô không còn gì để nói. Nguyệt mệt mỏi cúi đầu nhận tội. Đúng như vậy. Là lỗi của tôi. Xin cậu cứ trách phạt. Được. Giỏi lắm. Nếu như đó là điều cô muốn, thuận theo luật mà làm. 30 gậy. Cậu không nể tình, không cảm xúc mà đưa ra hình phạt như thế. Cái lành nghe đến hình phạt thì giật bắn cả người. Nó đang chặt lấy bàn tay đang run rẩy của mình. Lấy 30 gậy, có mà nát hết cả mông mà. Không tàn thì cũng coi như phế rồi còn đâu. Quả này cái Nguyệt mà khai nó ra kiểu gì thì nó cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Còn gì muốn nói nữa không? Cậu Đành Long nhìn thái độ cam chịu của Nguyệt lại càng thêm tức tối. Cậu không giận về Nguyệt lơ là sân thóc. Điều cậu bực bội là cho dù lâm vào hoàn cảnh thế nào, cô cũng không thèm nói lấy một câu xin lỗi. Xin cậu đừng phạt cô như thế. Lỗi tất cả là ở tôi. Tôi không còn gì để nói cả. Được rồi. Nếu như đã không còn gì để nói, theo ý cô muốn, bây giờ thì quay trở về hết đi. Ngày mai đến nhà sau nhận hình phạt. Nói rồi cậu Long quay lưng, chẳng thèm nhìn người phía sau lấy một cái nào cả. Cậu lạnh lùng bước vào trong màn mưa. Cả hồ người Hà trông thấy như vậy thì nhìn nhau ái ngại. Người ngu ngốc cũng biết cậu Đình Long đang giận dữ, vậy nên chẳng ai dám nói thêm điều gì để tránh rước họa vào thân. Chàng trai chẳng quan tâm mưa gió, bước chân vẫn trắng thường ngày, nay có phần gai góc hơn. Tuy cậu nói ra lời cứng hơn đá như vậy thôi, nhưng mà trong lòng của cậu không nỡ phản Nguyệt nhiều như vậy đâu. Chỉ tại Nguyệt không biết mình biết người, bày ra cái mặt ương ngạnh trước cậu, cho nên cậu cũng tức, mời buột miệng ra cái lệnh phạt nặng như thế. Cả người cậu Long ướt sũng, mái tóc ngắn nhỏ ra những giọt nước lạnh buốt. Nhưng mà khốn một nỗi, cậu tức quá nên không cảm thấy cái lạnh của nước mưa thấm vào da thịt nữa. Cậu Long đành trở về phòng thay quần áo rồi đến gặp Lan Hương. Nhưng mà không hiểu sao cậu lại sẽ sang lối đi đến nhà sau. Tên dâu kém phụ trách việc quản lý kẻ hồ người Hà trong nhà ông Tổng vừa mới được một chầu rượu, đang ngà ngà say ngủ thì bị đánh thức. Anh Tuấn, hình như cậu Long gọi anh đấy. Cái gì? Cậu Long à? Cái gì? Cậu Long à? Sao mày không gọi tao sớm? Hắn trách móc kẻ dưới, rồi ton ton chạy lại phía cậu. Thấy cả người cậu chủ nhà mình ướt sũng nước, hắn vuốt chòm râu, đành hỏi han ra vẻ quan tâm một chạp. Nhưng mà khi nhìn đến khuôn mặt đang nổ khí thì hắn lại nhụt chí, nuốt nước bọt rồi cẩn thận thưa chuyện. Cậu gọi tôi à? Mấy ngày nữa sẽ có người đến nhận hình phạt 30 hèo tất cả. Nhưng mà xét thấy tôi cũng không nặng, chỉ phạt 10 hèo thôi. Tên dô kém chăm chú nghe cậu nói không dám bỏ sót một từ. Vừa nghe thì hắn cũng vội vàng gật đầu lia lịa. Nhưng mà quái lạ, kẻ đó là ai mà cậu Long phải xuống tận đây nói chuyện với hắn như thế? Có bao giờ cậu phải làm những việc như vậy đâu. Mọi khi toàn làm kẻ dưới xuống thông báo, rồi hắn cứ chiếu theo lệ mà xử thôi. Kỳ lạ thật đấy. Dạ vâng ạ, tôi đã rõ rồi ạ. Cậu Long lạnh mặt, quay đầu đành đi. Vậy nhưng mà bước chân của cậu lại ngập ngừng, hình như chưa yên tâm với quyết định vừa nãy. Cậu nhíu mày suy nghĩ, rồi như bất lực thở ra một hơi. Thôi, tôi cũng không nặng, chỉ phạt 5 hèo thôi. Dạ vâng ạ. Rốt cuộc là 5 hay 10 hèo? Khó chán quá đi mất. 5 hèo thì cậu còn phạt làm gì? Tha bổng cho cái luôn cho xong. Lần này thì cậu Long cương quyết đi thẳng. Vậy nhưng khổ một nỗi, cậu lại không yên tâm. Ngày hôm nay nhìn Nguyệt gầy hơn lúc trước rất nhiều. Dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, nước da tái nhợt đi trông thấy, cả người mất hết sức sống, yếu ớt đến nỗi chỉ cần một cơn gió hơi mạnh cũng đủ cuốn bay cô đi. Rõ ràng là không yêu cầu cơ mà, sao lại tự hành hạ bản thân như thế? Năm hèo cảnh cáo, không cần dùng lực. Chính là vì không nỡ nên đành nương tay. Dạ vâng, tôi nhớ rõ rồi ạ. Mấy ngày nữa sẽ có người đến đây triều phạt. Chỉ đánh năm hèo cảnh cáo, không dùng sức lực. Chẳng hay là đã đúng ý cậu chưa ạ? Ừ. Lúc cầu Long trở về, trời đã ngừng đổ mưa. Từng đám mây âm u vẫn chao đảo bay lượn trên bầu trời, như muốn nói hôm nay vẫn còn mưa thêm mấy bận. Cậu đã thay một bộ đồ khô ráo, lúc này cậu cần đi gặp Lan Hương. Nhưng mà không hiểu sao kể từ lúc gặp Nguyệt, trong lòng của cậu rối như tơ vò. Trong đầu cứ vẩn vơ một câu hỏi khó lòng tìm được đáp án. Rốt cuộc thì Nguyệt có còn chút tình cảm nào với cậu không? Rõ ràng thái độ của cô đối với cậu trước đó còn rất khác. Tại sao chỉ vừa mới không gặp vài ngày, cô đã thẳng thừng quay lưng, thậm chí còn trốn tránh? Ước gì không bao giờ phải gặp cậu nữa. Còn vết bầm tím trên cánh tay, rốt cuộc thì cô đã gặp phải những gì? Thằng đuối hay còn trẻ tuổi, cậu Long là người nó nể nhất trong nhà, chỉ sau ông Tổng Hòa. Dạo trước cậu có nhờ nó nghe ngóng vài việc ở nhà trên, chắc bây giờ cậu gọi nó đến hỏi kết quả đi mà. Dạ vâng ạ, cậu cho gọi con ạ. Có phát hiện điều gì lạ không? Dạ, cậu đúng là liều sự như thần. Hôm nọ con ngồi lai sai bữa rượu thịt chó với mấy đứa nhà dưới. Trong lúc say túy lúy, con hỏi cái gì trong nó cũng khai bằng sạch. Cái cô tên Nguyệt ấy đúng là đã bị bà Tổng đồng tay đồng chân. Đợt đấy bà tra tấn cô ta xong, sợ cậu nghi ngờ, đã uy hiếp cô ta, cũng như nghiêm cấm đám người hầu hé răng về chuyện này. Đứa nào mà hở ra thì bà cắt lưới ngay. Hóa ra là như vậy. Thà chịu đau đớn một mình, cô cũng không muốn khóc than với cậu lấy một lời. Phải không có lòng tin đến mức nào Nguyệt mới lựa chọn đẩy cậu xa xa như thế. Thà rằng một mình chịu nhục nhã, cũng không muốn cậu biết đường sự việc. Rốt cuộc thì cậu phải khen vì Nguyệt cao thượng, không nỡ phá hoại tình cảm mẹ con cậu. Hay là bởi cô ngu ngốc, cứ bò bò giữ lấy sự nhục nhã này, không muốn tìm đến cậu mà chia sẻ, hay là cầu xin sự giúp đỡ? Tại sao lời cậu thì Nguyệt không chịu nghe, thậm chí còn thẳng thừng từ chối tình cảm của cậu? Thế mà lời mẹ cậu, cô lại xăm xăm nghe theo, không dám cãi. Nguyệt, cái tên mà cậu đã âm thầm gọi khẽ trong biết bao nhiêu giấc chiêm bao. Rốt cuộc thì tôi phải làm gì với em đây? Bóng tối, giống như một cái bụng không đáy nuốt chửng cả ngôi làng nọ. Nguyệt nằm mơ màng mãi mà không ngủ được. Trong bụng cứ cồn cao nóng nực. Buổi chiều khi thấy Nguyệt dầm mưa trở về, người ướt sũng nước, chị Tứ đã giục ngay Nguyệt đi lau người rồi gội đầu. Lúc vào phòng, chị đã tìm ở đâu được một củ gừng rồi bắt Nguyệt nuốt sống. Chị Tứ tốt với Nguyệt vô cùng, chị giống như mẹ của Nguyệt vậy. Nhưng mà vì của gừng sống thì khó nuốt thật đấy. Ăn từ chiều mà đến tận bây giờ bụng cô vẫn cứ dồn lên từng cơn, nóng cháy hết cả lục phủ ngũ tạng. Không khí ngoài trời lành lạnh, đất bốc lên một thứ mùi man mát, là vị của cỏ cây hoa lá đặc trưng sau mỗi cơn mưa dài. Chẳng sao đêm nay cũng vắng bóng, Nguyên buồn buồn lê bước chân ra nhà xí. Đột nhiên, miệng bị bàn tay người nào đó bịt kín. Nguyên giật bắn cả mình, chứ có thể ú ớ phát ra tiếng kêu cứu. Ôi trời ơi, tôi không nhớ chuyện hôm nay đến tai bà Tổng. Nguyệt là bị bà bắt bớ rồi đánh đập nữa hay sao? Trong đêm tối mịt mù, người ấy túm chặt lấy eo của Nguyệt, nửa ôm nửa bế cô ra phía sau bờ tường. Trong cơn hoảng loạn, Nguyệt dùng cả tay cả chân để vùng vẫy, móng tay không chút lưu tình cao cấu vào da thịt của người nọ đến bật máu. Có tiếng đàn ông kêu lên vì đau đớn. Người ta ấn Nguyệt lên bức tường, rồi lại dán sát vào người cô không một cái hở. Chỉ dùng một bàn tay, người ấy khống chế cả hai tay của Nguyệt đặt trên đỉnh đầu. Nguyệt, là tôi. Giọng của cậu Long dịu dàng lắm, nhẹ nhẹ tựa như làn gió mát giữa đêm hè thổi vào lòng của Nguyệt, khiến cô cảm thấy run rẩy không thôi. Cậu Long, sao cậu lại ở đây? Cậu buông tôi ra, có ai nhìn thấy thì sao đấy? Hôm nọ tôi nói chưa rõ hay sao thế? Tôi đã bảo rồi, tôi không muốn nhìn thấy. ghét Nguyệt quá đi mất. Cứ gặp cô thì cậu lại cảm thấy đau lòng. Hình như không thấy cậu khốn đốn thì Nguyệt không chịu được hay sao thế? Trước sự ồn ào của người nọ, cậu Long đành phải dùng môi mình chặn cái miệng đang oang oang nói những lời khó nghe kia lại. Cậu còn mặt mũi đến đây gặp Nguyệt nữa à? Cậu không nhớ sáng nay cậu đã lạnh lùng phạt Nguyệt 30 gậy hay sao? Tồi tệ, đáng ghét như vậy mà còn dám đến đây để gặp Nguyệt. Chủ yếu là muốn trả đũa. Nguyệt cố ý nói lời làm cậu đau lòng. Ai ngờ đâu nói chưa hết câu, miệng đã bị một bờ môi ấm áp bịt kín. Ôi giời à, nụ hôn đầu tiên của cô, thế làm đã bị mất trong tay của cậu rồi. Đầu lưỡi nóng bừng luồn vào bên trong. Giờ đây, âm thanh phát ra giữa hai người họ thực sự khiến cỏ cây muôn loài cũng phải cảm thấy ngại ngùng đỏ mặt. Ban đầu thì Nguyệt còn phản kháng quyết liệt, hai chân đạp cầu tứ tung, nhưng mà thân thể người ta rắn chắc, sức lực thì lại hơn người. Thế là cậu dễ dàng dùng chân mình kẹp lại chân Nguyệt, không cho cô bướng bỉnh nữa. Dần dần thì Nguyệt cũng chìm vào nụ hôn ấy. Đôi mi dài cong vút nhắm chặt lại căng thẳng, bàn tay gầy gò đam buông thong xuống, đầu hàng trước sự mê say ấy. Cho đến khi hơi thở dồn dập, lửa nóng lan nhanh, thân thể của người đàn ông có xu hướng mất khống chế. Bàn tay ấm áp kìm lòng không được, rồi lúc này đưa lên cơ thể của cô. Lúc ấy thì Nguyệt mới giật mình, nhưng mà dường như cậu Long vẫn còn chìm đắm. Dù cho cô có đẩy cậu thế nào cũng không tách người ra được, cho nên Nguyệt chỉ có thể dùng sức cắn cậu một nhát. Cậu Long bị đau, bừng tỉnh trong cơn mất kiểm soát, nhưng mà cậu vẫn không buông thân thể của Nguyệt ra. Ánh mắt đục ngầu, hơi thở dồn dập gụm vào vai của Nguyệt. Từ khi kết thúc nụ hôn sâu cho đến bây giờ, Nguyệt vẫn chưa thôi run rẩy. Cô không thốt lên một lời, trên môi vẫn còn hơi tê vì vừa bị người ta ô yếm mút mát. Cánh đồng phía xa nổi lên từng trận gió máy nghe rào rạt. Cả hai người cùng lặng im, nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm của nhau. Nguyệt gồng đầu vào ngực của cậu, khát khao cảm nhận nhịp đập nơi trái tim của người đàn ông mà cô yêu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Nguyệt nghiêm túc với cậu như vậy. Mọi khi toàn là cô lăng chanh lóc chóc, lại hay nói vớ va vớ vẩn. Thế nhưng mà không hiểu sao cậu Long lại yêu một cô Nguyệt hồn nhiên như thế. Rốt cuộc thì người mở lời trước lại là Nguyệt. Chợt nhớ đến cảnh tượng cậu bế cô Hương hôm gặt lúa ngoài đồng, Nguyệt lại đâm ra giận dỗi. Cô ngẩng phát đầu dậy khỏi bờ ngực sắn chắc của cậu, phùng phiều giận dỗi. Rốt cuộc thì đàn bà con gái có khó hiểu đến đâu cũng chỉ là những bông hoa mỏng manh, vô cùng nhạy cảm trước sương gió. Cậu, cậu làm như vậy là có ý gì? Cậu thấy tôi ngây ngô nên muốn trêu đùa tôi à? Vừa mới hôm trước còn nói thích tôi, yêu tôi, thì hôm sau cậu đã ô yếm ấm bồng người con gái khác. Tôi tuy rằng thân phận nghèo hèn, nhưng mà cũng có lòng tự trọng của tôi đấy. Nguyệt ghen à? Cậu Long trông thấy mặt của Nguyệt phồng ra vì tức tối, đôi mắt mở thật to nhằm ra oai với mình thì bật cười. Cái gì? Ai mà thèm ghen? Đấy là tôi cảm thấy bất bình, bất công, được chưa? Đêm đã về khuya, trời đất tối đen như mực, nhưng mà không hiểu vì sao lúc này cậu Long lại nhìn thấy rõ một vẻ mặt đáng yêu của Nguyệt đến như thế. Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy hay hay, định trêu cô thêm vài câu nữa, nhưng mà chợt nhớ đến một chuyện. Cậu ôm lấy Nguyệt, xoay người cô lại để Nguyệt ngồi vào trong lòng của mình. Bàn tay nóng bỏng lần vào cổ tay cô như tìm kiếm, rồi lại thân mật xoa nhẹ. Còn đau không? Làn da tiếp xúc trực tiếp với sự động chạm của cậu nóng lên một cách bất thường. Hơi thở nam tính phả vào cần cổ khiến Nguyệt co rút người lại. Trái tim trong lồng ngực bỗng chốc kêu gào mạnh mẽ. Vành tai lành lành trở nên đỏ bừng như nhỏ máu. Nguyệt ngại lắm. Cô như có như không rời khỏi người cậu. Nhưng mà chàng trai đang dùng thân làm đệm cho Nguyệt nào đâu có đồng ý. Cậu ép Nguyệt phải ngồi trong lòng mình, lắng nghe những lời nói ngọt ngào mà cậu thủ thỉ. Cậu sao vậy? Cậu quên rồi à? Ngày mai tôi mới phải chịu phạt cơ mà. Cậu hỏi thăm hơi sớm rồi đấy. Hay là cậu quay về đi. Ngày mai cậu hỏi lại con em, tôi nói là vẫn còn đau lắm ý. Cậu Long biết Nguyên đề bồng chuyện khi sáng, thế nên cậu không có những lời giận ấy là thật. Vuốt ve cổ tay thanh mảnh của người con gái mà cậu yêu, nỗi chua xót lại trào lên trên lồng ngực. Nguyệt à, tôi hỏi nhé, vết thương trên người em hôm trước sao rồi? Còn đau không? Em bị người ta bắt nạt, vì sao lại không nói cho tôi biết? Thôi chết, tôi không nhớ là cậu đã biết à? Nguyệt ngờ ngờ trong lòng, nhưng mà miệng thì vẫn cứng rắn không nhận. Đâu có, là do tôi bất cẩn, chỉ là bị ngã một chút thôi mà. Đến nước này rồi, thế mà vẫn còn xấu. Muốn tôi thẳng thắn vạch trần em mới chịu nhận sao? Dù cho người ấy là mờ tôi cũng có cách đòi lại công bằng cho em mà. Thế là xong. Rõ ràng cậu đã biết mọi chuyện. Cả thân mình của Nguyên trợn yểu xìu. Cô quay người lại, đôi mắt tròn ướt sũng nước, tựa như nhành sơn trà vừa mới nở đã bị mắc phải mưa rền sóng dữ, long lanh tội nghiệp. Cậu à, cậu đừng trách bà Tổng. Bà ấy là mẹ cậu, chỉ muốn tốt cho cậu, cậu nên nghe lời bà. Còn tôi chỉ là kẻ đầy tớ, thậm chí nói đầy tớ còn chẳng xứng danh, không thân thế hiền hách, cũng chẳng có vẻ ngoài xinh đẹp. Cậu đừng yêu tôi, chúng ta cố chấp đến mấy cũng không có kết quả đâu. Rốt cuộc thì sự tự ti đã dày vò thể xác Nguyệt đến cùng cực. Kể từ cái ngày bà Tổng xỉ vả cô không thương tiếc, bao nhiêu đêm Nguyệt đã suy nghĩ lại. Thế lời bà ấy nói cũng đúng thật. Chưa kể đến thân phận, Nguyệt là kẻ từ hiện đại xuyên qua thời không trở về quá khứ. Tương lai của cô chẳng nói trước được điều gì. Nhớ đâu một ngày cô trở về thời đại của mình, còn cậu Long, tình cảm của cậu cô biết đáp trả thế nào đây? Cô không muốn nhìn cậu sớm chiều mòn mỏi vì tình đã đậm sâu. Người đời đã nói, hoa trái mùa, hoa chóng tàn phai. Yêu một người không cùng thời thì mối tình ấy cũng sớm lụi tàn thôi. Giọng của cậu lại vang lên. Trong đêm khuya tĩnh mịch, lời thủ thì như chứa đựng nỗi nhung nhớ một tháng qua. Tình cảm vô cùng mãnh liệt, bị đè nén chôn vùi. Cả sự ưu thương vì bị người mình yêu từ chối. Tất cả cứ dập dờn trong lòng của Nguyệt, xâm chiếm cõi lòng, xung động con tim. Nguyệt à, chúng ta cùng nhau đi khỏi nơi này được không em? Sau này tôi sẽ làm chỗ dựa cho em. Hai ta sớm chiều bên nhau, mãi mãi không xa rời. Dù có đi đến cùng trời cuối đất, chỉ cần là em thôi. Nhân lúc trời chưa sáng, Nguyệt phải cố gắng xin xỏ mái thì cậu Long mới đồng ý cho cô về. Cả đêm qua, cứ hễ Nguyệt đòi rời đi một cái thì không khí xung quanh cậu lại trầm xuống. Rồi không nói không rằng, cậu sấn tới hôn Nguyệt, ôm chặt lấy cô. Còn nói thế nào cậu cũng không buông lỏng vòng tay. Còn đối với lời dụ dỗ bỏ nhà trốn đi của cậu tối qua, tất nhiên là Nguyệt không đồng ý. Nói gì đi chăng nữa, cậu Long làm con độc nhất của ông bà Tổng. Cậu mà bỏ đi, hai ông bà kiểu gì cũng ngất lên ngất xuống mất thôi. Rồi còn cái gia tài kích xù này nữa, không có cậu Long thì ai đứng ra thừa kế đây? Và lại đi cùng cậu rồi, Nguyên thì không nghề nghiệp. Ngoài kia thời đại loạn lạc, người Tây người Tàu đi lại đầy phố, biết đường nào mà lần. Không phải là cô không tin vào khả năng của cậu. Người yêu của Nguyên thông minh, cơ trí, dù có lưu lạc đến chân trời nào, cậu vẫn tìm ra cách sống sót thôi. Nhưng mà dẫu sao thì Nguyên cũng không thể ích kỷ, độc chiếm cậu cho riêng mình, rồi để cậu mang tiếng bỏ nhà theo gái. Có hay ho gì cho cam. Thế nên Nguyệt đành phải đáp ứng cậu. Cứ đêm đến ra đứng chỗ này đợi cậu, chứ cả ngày không gặp người thương, lòng cậu nhớ nhung đến héo mòn mất. Mà Nguyệt nhá, đúng là kiểu người dễ nhớ dễ quên. Mới giây trước còn chất vấn người ta nói yêu cô mà lại thân thiết với người phụ nữ khác. Thế mà chỉ cần cậu nói vài lời ô yếm thì Nguyệt đã quên sạch sành sanh. Nhưng luận tội trước đó, nghĩ đến cậu, cô lại nhớ đến từng chiếc hôn kích thích đêm qua. Cả khuôn mặt của Nguyệt đỏ bừng, Trái tim rung lên từng cơn nhẹ, cảm giác êm ái như được ai đó dùng chiếc lông vũ vuốt ve khẽ khàng. Nguyệt mà yêu thì cũng chẳng kém cậu Đình Long là bao. Cô và cậu Long có phải đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt không? Yêu đương lén lút lúc nào cũng làm con người phập phồng không yên. Nhưng mà nó thú vị ở chỗ khiến trái tim luôn ở trong trạng thái kích động, ruột gan thì cứ nhộn nhào hết cả lên vì lo sợ ai đó phát hiện. Bây giờ thì Nguyệt chỉ mong trời tối nhanh để được gặp cậu thôi. Cậu Đình Long một khi đã tỏ tường mọi việc thì cậu không thể ngồi yên chịu trận, cũng như không muốn để người con gái mình thương phải cam chịu bị sỉ nhục. Dù cho đó có là mẹ ruột của cậu đi chăng nữa, bà ấy cũng không có quyền chia cắt cậu và Nguyệt. Mở cậu rõ ràng đã hứa sẽ không can thiệp vào nhân duyên của cậu nữa, nhưng mà dường như bà nói được chứ thực sự lại không làm được. Ở trong bóng tối, bà vẫn ngang nhiên thò một chân, thậm chí là còn sử dụng biện pháp không thể chấp nhận được để hành hạ người cậu thương. Khuôn mặt mồ vui thâm sâu khó dò, mụ ta cứ đi đi lại lại ở ngoài cổng, lòng thì như lửa đốt, ngóng trông bà Tổng lên huyện trở về. Nhìn thấy xe chủ về, mụ ta chu đáo lại gần, bắt lấy một bên khuỷu tay muốn xiêu bà Hà xuống. Bà Hà vô cùng hài lòng với thái độ của kẻ hầu khôn ngoan này của mình. Trả tiền cho tên kéo xe này đi. Dạ vâng ạ. Nói xong, mụ ta lại gần tên kéo xe gầy gò còn quấn cái khăn vải thô quanh cổ. Mụ nhanh chóng lấy ra một đồng. Tên kéo xe rối rít cảm ơn. Số của hắn đúng là may mắn, gặp được bà trẻ, biết ngay là người có tiền. Hắn phải dành mò mái mới đón được bà ta. Đúng là ông trời không phụ công mong đợi. Gói đống tiền vào trong cái túi vải, sát xô trong cạp quần, hắn ta huýt sáo thong thả kéo xe đi. Còn lại mụ vui với bà Hà. Một đàn bà có đôi mắt sách ngược, quai hàm nhọn hoắt, nhìn trông giống một bà thầy Pháp hơn là một mụ người hầu. Mụ ta thần bí thông báo công việc cho chủ. Thưa mợ, mợ về đúng lúc, có cổ Long đến thăm mà. Ơ, thế thì nhanh lên đi vào trong. Lâu lắm con trai tôi mới đến thăm bà mẹ này một lần đấy. Thế cậu đợi lâu chưa? Dạ cũng mới thôi à, mợ cứ đi thong thả. Mụ vui ngập ngừng một lúc, mụ ta kéo lấy khuỷu tay mợ nhà mình, thái độ nghiêm trọng rồi nói. À mợ này, hôm nay thì cậu có vẻ lạ lắm. Tôi có cảm giác sắp có chuyện xảy ra ấy. Bà Hà nghe như vậy thì nhíu mày, nhưng rồi lại cười xòa gạt đi. Nói sao đi nữa, cậu Long là con trai duy nhất của bà. Đúng là kể từ lúc mẹ con bất hòa vì bà ép cậu cưới cô Chi đến nay, cậu dường như xa cách bà hơn. Nhưng mà như vậy thì đã sao? Bà cũng là mẹ ruột của cậu, là người nuôi nấng thương yêu cậu từ nhỏ đến lớn, sao mà cậu giận bà mãi được? Cho nên khi nghe mụ vui nói, bà Hà không để ý mà phủ nhận ngay. Ôi sao, mụ cứ lo xa, mẹ con ta gặp nhau là chuyện thường tình, mụ chỉ được cây nói mát thôi. Dạ vâng, mợ nói đúng mà. Chủ đã khăng khăng như vậy rồi, mụ ta có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám cái. Nhưng một lần nữa, bà Hà phải tán dương cái mối thính người xa được điểm xấu của mụ vui. Trong khi mừng quánh vì nghe được tin con trai đến chơi, bà không kịp đổi bộ cánh khác đã vội vàng vào cửa. Nhìn thấy cậu Long, trong lòng của bà bỗng nhiên hồi hộp một cách lạ thường. Con trai, con đợi lâu chưa vậy? Thế mà không báo trước với mở lên một tiếng để hôm nay mở nhà. Chẳng là sáng nay bà phán huyền trên có lời mời mở đi xem khiêu vũ. Hôm nay con đến đây là có chuyện muốn hỏi mợ. Cậu Long còn chẳng thèm vòng vo tam quốc làm gì. Cậu ngồi đó, mắt nhìn chăm chú vào chén trà nguội, khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo mang theo một chút gì đó áp bách. Giọng nói thâm trầm không dễ đoán ra được ý nghĩ. Không hiểu sao bà Hà lại hồi hộp. Bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khuôn mặt thì vẫn giữ nét cười tươi. Bà nhấc ấm trà, đành rót vào trong chén cho cậu. Tại sao mà lại giở trò ở phía sau lưng đánh đấm tra tấn Nguyệt như vậy? Cô ấy đã làm gì phạm đến mờ sao? Tại sao mà lại nhẫn tâm hành hạ một người con gái yếu ớt, không thân không thế, không thể phản kháng? Tại sao vậy? Giọng nói của cậu sắc bén, từng câu từng chữ nói ra không hề có ý khoan nhượng. Cậu thẳng thừng truy vấn. Đôi mắt lạnh nhạt vừa nãy giờ đây đã lạnh lẽo đến cực điểm. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này, với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện, chúng ta có thể thấy là một màn đối mặt vô cùng căng thẳng sắp sửa xảy ra rồi. Và đó lại là màn đối mặt giữa hai mẹ con nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với sự việc lần này thì cái kết sẽ là như thế nào đây? Liệu rằng cậu Long cùng với Nguyệt có thể đến với nhau hay không? Và cũng đúng như những gì mà Nguyệt đã nói, rằng là cô và cậu ở hai thời đại khác nhau. Rồi đến một ngày nào đó biết đâu Nguyệt sẽ quay trở về với thời đại của cô, thì khi đó cậu phải sống như thế nào đây? Cũng như là những câu hỏi trước đây mà anh Sa đã từng gửi đến quý vị và các bạn, đó chính là cuốn nhật ký hoặc là người trợ giảng ở giảng đường đại học của Nguyệt. Những điều đó đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa được giải đáp. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Như vậy thì tất cả những thắc mắc của chúng ta sẽ được giải đáp vào buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình. Hy vọng rằng quý vị sẽ không bỏ lỡ những diễn biến cuối cùng của bộ truyện này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 20 giờ tối ngày mai trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.